Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, năm nay là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau đón năm mới. Nhất định phải có một khoảng thời gian vui vẻ. Yến Thiếu Ly siết chặt nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, trong mắt vẫn có chút ảm đạm. Cô ấy hy vọng rằng một ngày nào đó, cha mẹ mình sẽ có thể trở lại. Như thế mới xem như chân chính đoàn viên phải không? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ. Được rồi, chị sẽ làm một bàn cơm tất niên thật thịnh soạn để chúng ta cùng nhau ăn mừng. Yến Thiếu Ly khẽ gật đầu, bước lên phía trước giữ chặt Bạch Mân. Chị Bạch Mân, đến lúc đó chị nhất định phải tới đấy. Bạch Mân cười cười, nói, buổi tối em muốn ăn gì? Vẫn là màn thầu xào rau à? Cố Nguyệt Hoài nghĩ nghĩ, gần đây trong nhà trưng tương đối nhiều màn thầu, bánh bao, mặc dù vào mùa đông nhiệt độ không khí thấp không dễ hư hỏng, nhưng để lâu cũng ảnh hưởng tới mùi vị. Nhà đông người, vừa vặn ăn nhiều một chút là được. Yến Thiếu Ly kéo cánh tay Bạch Mân, chớp chớp mắt. He he, chúng ta có thể được ăn màn thầu rồi còn kén chọn gì nữa. Bạch Mân cũng cong khóe môi cười cực dịu dàng. Khi mấy người đang nói chuyện, Cố Tích Hoài đã thay xong quần áo mới bước ra. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên nhìn, lông mày cô hơi nhướng lên. Không thể không nói ngoại hình của Cố Tích Hoài cực tốt. Mày kiếm mắt sáng, dáng người thon gầy, khí chất tuấn tú cao nhã. Mặc áo khoác lớn màu nâu đậm cũng không có vẻ cồng kềnh, ngược lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt trong sáng. Cố Tích Hoài vui vẻ, đưa tay sờ vạt áo, chống nạnh cười nói, thế nào, có phải là rất đẹp trai không? Nghe anh ấy nói vậy, Yến Thiếu Ly bật cười, nghiêm trang chế nhạo nói, anh ba Cố, đừng nói như vậy, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Đúng là rất đẹp trai, nhưng mà nếu so với anh cả thì, cô ấy chưa nói hết câu, nhưng ý tứ lời nói đã đầy đủ rõ ràng. Cố Tích Hoài trợn tròn mắt, tức giận nói, tại sao anh phải so với Yến Thiếu Ngu? Yến Thiếu Ly cười đùa tí tưởng nháy mắt với Cố Nguyệt Hoài. Bạch Mân ở bên cạnh cũng che miệng cười, hừ, không thú vị, quá nhàm chán. Cố Tích Hoài hừ một tiếng rồi xoay người vào phòng trong. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, chỉ về hướng phòng trong, nói, Thiếu Ly, em đi xem Thiếu Ương đã thử quần áo chưa? Nhớ kỹ những chỗ không vừa người để sửa. Chị đi nấu cơm trước. Được, Yến Thiếu Ly khẽ gật đầu, nhảy nhót đi vào phòng trong. Bạch Mân nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, giọng nói cực kỳ hâm mộ. Xem ra Thiếu Ly được nuôi dạy rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, được anh trai chiều chuộng, còn có em nuông chiều. Thật tốt, Cố Nguyệt Hoài đang cắt khoai tây. Khi nghe cô ấy nói như vậy thì biết là cô ấy đang nghĩ tới hoàn cảnh của mình nên khó chịu trong lòng. Nói đến đây, mặc dù đời trước cô cũng rất khổ, nhưng cũng chỉ nửa đời sau vận mệnh khó khăn, trắc trở nhiều thăng trầm. Nửa đầu cuộc đời cô rất suôn sẻ, ít nhất cô Chí Phượng vô cùng tốt với cô, đúng là kiểu nâng trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan. Mặc dù Cố Duệ Hoài và Cố Tích Hoài đều không thích cô, nhưng ở cô cũng không có gì tiếc nuối về người nhà cả. Bạch Mân thật sự đáng thương, cha mẹ nuôi của cô ấy không phải là con người, cho nên cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Cũng bởi vì bọn họ tham lam mà uổng. Thậm chí cuối cùng người hại cô ấy còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói đến ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng không biết y tá treo cổ hôm nay sẽ như thế nào. Liệu Hoàng Thịnh có bị điều tra ra không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nói chung kết quả cuối cùng cũng giống nhau mà thôi. Tình hình năm nay không tốt, Hoàng Thịnh chỉ cần bỏ ra chút tiền, chút lương thực là có thể giải quyết tất cả phiền phức. Chưa nói đến chuyện người bên ngoài không có chứng cứ, cho dù có thì cũng nể mặt tiền và lương thực mà im miệng. Không hiểu sao Bạch Mân cũng nghĩ đến chuyện này, tâm trạng cô ấy không được tốt lắm, vừa giúp Cố Nguyệt Hoài rửa rau vừa nói khẽ, hy vọng sau này tôi cũng có thể giống Thiếu Ly, muốn cười thì lớn tiếng cười, muốn khóc thì lớn tiếng khóc. Cố Nguyệt Hoài im lặng một lát rồi an ủi, tương lai sẽ tốt hơn, cô sẽ được như Thiếu Ly, xem như đại kiếp của Bạch Mân đã qua. Sau này mọi thứ sẽ trôi chảy, bình an vui sướng, chưa kể, chỉ cần cô ấy kết hôn với Cố Đình Hoài thì chắc chắn cuộc sống sẽ không tệ. Dựa theo tính tình điềm tĩnh và trách nhiệm của anh cả, anh ấy cũng nhất định sẽ móc phổi đối xử tốt với Bạch Mân. Đối với phụ nữ thời đại này, có một người đàn ông tốt là chuyện may mắn cả đời. Bạch Mân gật đầu cười cười, không biết có phải nghĩ đến Cố Đình Hoài hay không, mà khuôn mặt ảm đạm lại lên tinh thần hơn một chút. Lúc này, Cố Đình Hoài và Cố Chi Phong cũng đã trở lại. Sau hơn 20 ngày tĩnh dưỡng, vết thương đã hồi phục rất tốt đẹp. Mặc dù khi chạy vẫn còn hơi đau, nhưng đi lại bình thường cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân, Cố Chí Phượng còn ngẩn người. Bé, Tiểu Bạch, sao hai đứa đã về rồi? Không đi làm à? Bạch Mân đáp lại rất thân thiết. Hôm nay cháu được nghỉ, chú đừng chê cháu phiền đấy. Ha ha, sao có thể, chú ước gì ngày nào cháu cũng đến. Có cháu tới nhà, bé và Thiếu Ly cũng rất vui. Cố Chí Phượng bị chọc cho bật cười. Chưa nói đến tâm tư của thằng cả nhà mình, chỉ riêng chuyện cô ấy là bạn của bé, ông ấy cũng rất vui khi Bạch Mân đến nhà, người luôn luôn bình tĩnh và phóng khoáng như Cố Đình Hoài. Vừa nhìn thấy Bạch Mân đã lập tức câu nệ, đồng chí Tiểu Mân, cô đến rồi. Sự câu nệ của anh ấy không nằm ở hành vi, mà là trên nét mặt, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt sáng ngời, rõ ràng muốn nhìn thêm vài lần, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện. Ánh mắt tránh trái tránh phải, khiến mọi người nhìn thấy mà buồn cười. Ngược lại, Bạch Mân hào phóng hơn rất nhiều. Cô ấy khẽ gật đầu với Cố Đình Hoài. Thái độ không thân thiện cũng không xa cách. Dù sao hiện tại quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa tiến thêm một bước. Thể hiện quá thân thiện sẽ dễ làm cho người ta bàn tán. Cố Chí Phượng nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài đang nấu cơm, lại có chút thắc mắc. Bé à, sao con lại nghỉ Tết? Không đúng lắm, Cố Nguyệt Hoài xào đồ ăn, cũng không quay đầu lại, nói, con về có chút việc. Nghe cô nói vậy, Cố Chí Phượng cũng không hỏi nhiều nữa. Ông ấy biết con gái nhà mình là người biết suy nghĩ. Ông ấy cũng không xen vào những chuyện vụn vặt trong cuộc sống và công việc này. Ông ấy chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ. Năm sau ông ấy sẽ chăm chỉ làm việc, phấn đấu kiếm thêm việc để cô không quá vất vả. Cố Nguyệt Hoài tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua chân của ông ấy. Cha, chân của cha không sao chứ? Không cần thoa thuốc nữa sao? Cố Chí Phượng xua tay. Được rồi, nhịn nhiều ngày như vậy cũng quá buồn bực. Buổi sáng cha ăn nhiều, hiện tại cũng chưa đói. Cha ra ngoài đi dạo một chút. Nấu cơm xong thì các con cứ ăn. Không cần chờ cha. Đợi đã, cha thử quần áo xem có vừa người không. Con đã nhờ bên xưởng bông đại đội ta làm. Nhìn cũng được nhưng không biết mặc lên người thế nào. Cha và anh cả thử một chút xem. Có chỗ nào không được thì vừa hay cha cầm đến chỗ thím Mỹ Hoa sửa đổi một chút. Cô nâng cằm về phía giường đất, ra hiệu cho bọn họ đi thử. Cố Chí Phượng sửng sốt một lát rồi cười khổ lắc đầu. Một mình con kiếm tiền tiêu cho cả nhà. Trong lòng cha cũng cảm thấy khó chịu. Bé à, con phải tích lũy cho mình ít tiền. Cha và các anh trai của con không yếu ớt như vậy đâu. Nguyệt Cố Đình Hoài yên lặng gật đầu. anh ấy là anh cả trong nhà. Ăn của em gái, uống của em gái càng xấu hổ hơn. Anh ấy luôn tự hỏi liệu mình có thể ra ngoài tìm một công việc tạm thời. Gánh gỗ trên lâm trường, hoặc là đến nhà máy than đá gánh than đá, là một số công việc khổ cực mà những người khác không muốn làm. Cũng có thể kiếm được chút tiền nuôi gia đình. Hơn nữa, Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Bạch Mân một chút, sau đó im lặng cúi đầu xuống. Nếu như anh ấy không kiếm sống kiếm tiền thì biết nuôi sống gia đình thế nào? Làm sao có thể cho cô ấy được sống cuộc sống tốt? Cũng không thể lúc nào cũng tiêu tiền của bé phải không? Nếu như thế, không nói Bạch Mân có đồng ý gả cho mình hay không, mà chính anh ấy cũng cảm thấy mình đang kéo chân người nhà và em gái. Xấu hổ đến hoảng hốt. Cách chương.